Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, Ma Thể Hoàng Cảnh. Tinh thuyền được với tinh không? Hướng về Kim Nguyệt Tinh mà đi, dọc theo đường đi cũng còn xem như là bình tĩnh, gặp phải quá mấy lần tinh đạo, cũng không tính mạnh, Diệp Linh vẫn mang ngân long mặt nạ. Ngoại trừ ám đao mấy người không có ai biết Diệp Linh thân phận. Tử giả, đây cũng là Diệp Linh dùng tên giả. Cùng từng ở Tề Quốc Đại Địa Thanh Vân Tông dùng là dùng tên giả như thế. Kiếm đạo, muốn từ cơ bản học lên. Đâm, phách, đeo, trêu chọc, gọi là cơ sở 18 thức. Chờ đem những này đều thông hiểu đạo lý mới có thể học kiếm thuật. Ngộ kiếm đạo. Chớ nóng vội, trên bong thuyền, Diệp Linh nói rằng, một 8 tuổi bé gái nắm một thanh kiếm, là một cái gai kiếm động tác, một chiêu kiếm lại một kiếm, cứ việc tuổi còn nhỏ, nhưng là gương mặt kiên nghị, Mạnh Phi, Kim Nguyệt Hoàng tộc công chúa, xem như là Diệp Linh cái thứ nhất đệ tử, cứ việc chỉ có 8 tuổi, nhưng thiên phú cũng không thấp. Đặc biệt là ở tu kiếm phương diện, rất xa siêu việt bạn cùng lứa tuổi. Chân chính kiếm giả, cũng không phải là kiếm ngự người, cũng không phải người ngự kiếm, mà là người kiếm một thể. Nhân kiếm hợp nhất, đây vốn là một dễ hiểu đạo lý, nhưng là có quá nhiều người kẹt ở nơi này. Cao vạn trượng lâu bình địa lên, đầu tiên cần một tốt nền đất, người bây giờ cần chính là đem này cơ sở bền chắc. Luyện này cơ sở 18 thức, mỗi một ngày cũng không thể hạ xuống. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía một vùng trời, nơi đó có một quần hơn mấy trăm người xuất hiện, tựa hồ là đang quan sát tinh thuyền. Mạnh Phi, nhìn, cái gì gọi là kiếm đạo? Kiếm đạo tại sao bị gọi là vạn đạo thảo phạt số 1? Diệp Linh nói rằng, một bước lăng không, đưa tay, kiếm tới tay. Một chiêu kiếm, một tháng cao thăng, một đạo tháng hình cung ngăn cách tinh khung, chém qua một đám tinh đạo. Trong chớp mắt, một mảnh tinh khung nhuốm máu. Trốn, có tinh đạo kinh hãi nói, còn lại hơn 100 người trốn hướng về phía xa trong trời sao. Trong nháy mắt, chính là mất tung ảnh. Mạnh Phi nhìn tình cảnh này, gương mặt chấn động, lại nhìn về phía Diệp Linh. Trên mặt càng là kiên định, như vậy một chiêu kiếm, hoàng giả bên dưới hiếm có người có thể đỡ lấy, không hổ là thiên bảng xếp hạng thứ 861 người. Quả nhiên mạnh mẽ, một thanh âm vang lên, là Tiếu Thanh, từ trong khoang thuyền đi tới, nhìn vắt ngang tinh không vết kiếm, cũng là vẻ mặt chấn động, lại nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nói rằng, đã từng ta cho rằng trung đoàn trưởng đã rất mạnh, hoàng giả bên dưới gần như vô địch, không phải chỉ xếp hạng thiên bảng cuối cùng, bây giờ nhìn thấy ngươi mới biết như thế nào ếch ngồi đáy giếng. Ánh mắt của ta vẫn là quá ngắn cạn, tuy rằng ngươi cùng trung đoàn trưởng không có đánh quá, thế nhưng ta có một loại cảm giác, trung đoàn trưởng hẳn không phải là đối thủ của ngươi, nói Vũ Thất Trùng tu vi. Sức chiến đấu như thế, quả nhiên là yêu nghiệt nghịch thiên rồi. Tiếu Thanh nói rằng, gương mặt thán nhiên, mặt sau Đào Sơn đi ra, cũng gật đầu, nhìn Diệp Linh, một mặt xem quái vật dáng dấp. Mới vừa lần đầu gặp gỡ lúc, bọn họ chỉ là cảm giác Diệp Linh rất mạnh, có thể ở trên trời trên bảng xếp hạng 861. Định không phải người yếu, thế nhưng một tháng qua, bọn họ phát hiện bọn họ đều quá khinh thường Diệp Linh rồi. Diệp Linh mạnh mẽ xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cũng không phải là Diệp Linh đích thực là tu vi chỉ có nói Vũ Thất Trùng. Còn chưa tới nói Vũ Đỉnh Cao. Cũng đã cơ hồ hoàng cảnh bên dưới vô địch. Sức chiến đấu như thế. Nếu không có chính mắt thấy được tuyệt đối khó có thể tin tưởng được. Một nói Vũ Thất Trùng vũ giả dĩ nhiên có thể đáng sợ như vậy. Diệp Linh, chúng ta nhận được tin tức. Ở mặt trước khoảng chừng một ngày lộ trình, có một dòng binh đoàn diệt, hẳn là có một cỗ rất mạnh tinh đạo. Chúng ta bây giờ có hai cái lựa chọn, đi vòng hoặc là giết tới. Tiếu Thanh nói rằng, vừa dứt lời, chính là có một âm thanh vang lên, làm cho Tiếu Thanh cùng Đào Sơn đều là ngẩn ra. Giết tới, thanh âm nhàn nhạt, từ phía sau mà đến, là ám đao, khí tức trên người có chút hỗn loạn. Nhìn Tiếu Thanh cùng Đào Sơn, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn về phía nàng, cười nhạt, ám đao cùng hắn, cũng không phải là không có chiến, mà là từ nàng biết thân phận của hắn bắt đầu liền một mực chiến. Một tháng qua, vẫn luôn là Diệp Linh thắng, nàng còn chưa thắng nổi một lần, vẫn như cũ không chịu thua. Sau một ngày, xem ai giết đến nhiều. Nàng nói rằng, một câu nói, làm cho Tiếu Thanh cùng Đào Sơn đều sửng sốt một chút. Bọn họ biết rõ ám đao là một thận trọng, bình tĩnh, chưa bao giờ hành động theo cảm tình người. Thế nhưng như vậy ở ngoài nhưng là có vẻ hơi hành động theo cảm tình. Ai giết nhiều, lời này nghe tới cũng như là ở xì. Ai tức giận nàng, hai người liếc nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh. Trong nháy mắt, phảng phất đều hiểu rồi. Diệp Linh, ngươi dám không dám so với. Ám đao nhìn Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, gật đầu, tự nhiên là được, bất quá ta kẻ thù rất nhiều, không ít tinh đạo đều muốn mạng của ta, nếu là ta bại lộ, e sợ này một thuyền người đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Ngươi nhất định phải so với, Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho ám đao, Tiếu Thanh, Đào Sơn đều là thần sắc cứng lại. Tinh đạo, chỉ cần có lợi có thể đồ. Tất cả mọi người là bọn hắn muốn giết người. Ai mệnh đều muốn, lại há lại là ngươi một người. Bọn họ không đến cũng không sao. Như đến rồi liền đều giết. Ám đao nói rằng, gương mặt cuồng ngạo, lời nói trong lúc đó tựa hồ đem tinh đạo cũng không để vào trong mắt. Diệp Linh nhìn nàng, gật đầu. Một vùng sao trời bên trong, ma khí quen quẩn, đứng một người, một mặt dữ tợn ma văn, hai mắt đen kịt một màu, dường như hai cái hắc ám vòng xoáy, chu vi một mảnh tuyệt diệt, tĩnh mịch khí tức, đây cũng là ma thể, vẫn luôn đi theo ở tinh thuyền chu vi mấy trăm ngàn dặm phạm vi đều là ma thể khu vực hoạt động. Mỗi thời mỗi khắc ma thể đều cơ hồ ở giết chóc, một mực trở nên mạnh mẽ. Như vậy một thời gian hạ xuống, nhược Diệp Linh thân thể không cần huyết thống còn có táng kiếm thức, e sợ liền ma thể một đòn đều khiêng không xuống. Nếu thật sự muốn hình dung, đó chính là thân thể vẫn là nói vũ thất trùng, mà ma thể đã bước vào hoàng cảnh, ma khí khuấy lên hư không. Một vệt bóng đen xẹt qua hư không, hướng về một mảnh tinh không mịt mùng mà đi. Một dòng binh đoàn diệt, đương nhiên sẽ không đơn giản. Xem ra là những kia tinh đảo đã nghĩ được, Diệp Linh cùng Cổ Thành khả năng đã lẫn vào một dòng binh đoàn. Hiện tại liền dòng binh đoàn cũng sẽ không buông tha. Diệp Linh cùng Cổ Thành hành tung không thể tiết lộ, nhưng thật muốn như vậy tiếp tục đi nhất định sẽ bại lộ. Liền chỉ có dùng một cái khác phương pháp, ma thể mở đường, giết hết ven đường tất cả tinh đạo. Tinh thuyền bên trên, Diệp Linh nhìn một vùng sao trời, cười nhạt, sau đó nhìn về phía trên bong thuyền ám đao ba người. Ám đao nhìn Diệp Linh, như cũ là gương mặt chiến ý, mặc dù vẫn thua, nhưng vẫn không phục. Sau một ngày, không có nhìn thấy này một luồng diệt một dòng binh đoàn tinh đạo. Sau ba ngày, vẫn không có nhìn thấy. Một tháng, không chỉ có là này một luồng tinh đạo không có nhìn thấy. Một đường đi tới càng là một tinh đạo đều không có nhìn thấy. Phảng phất tất cả tinh đạo đều biết bọn họ mạnh mẽ sớm tránh được giống như vậy. Rốt cục, lại là nửa tháng, một chiếc tinh thuyền cướp vô ích mà đến. Trực tiếp đánh vào liệp hổ dòng binh đoàn tinh thuyền bên trên. trên thuyền chỉ có một người, đầy người tử khí, một thân tinh lực tận tán, đã chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.